Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 55, chương 3450, hai nhân thần quan. Vì khẽ giật mình, nghe Nguyên Tịch mắng, Trần Hiểu Húc đáp xong, Nguyên Tịch cắn môi nói: "Nếu như người có lời gì muốn nói, đợi một chút nữa nói với ta. Ta hiện tại rất bận nhiều việc, bên kia còn có nhiều người cần phải tiếp đãi đó." Trần Hiểu Húc nhìn nàng chằm chằm một hồi, rồi quay người rời đi. "Ta về phòng chờ cô." "Sẽ bận đến tận tối đâu." "Vậy ta chờ cô đến tối." Nói xong, Trần Hiểu Húc quay đi. Nguyên Tịch ngây ra một lúc, nhìn bọn Tô Yên cười cười. "Cái con người này các người cũng biết đó, hắn là như vậy cũng không cần để ý." Sau đó cười nói với Diệp Tiểu Mộc: "Ta bây giờ mới cảm giác hình như người cũng cảm thấy mình không phải là nhân thần quan, bởi vì người còn chưa có thức tỉnh thôi, không thấy ấn ký của mình. Chứ nếu như một khi người thức tỉnh sẽ thấy được sứ mạng của mình thôi." Diệp Tiểu Mộc lắc đầu thở dài: "Ta cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. Lúc đầu là mình đến đây xem lễ, muốn xem một chút nhân thần quan cuối cùng rơi vào tay ai. Nào ngờ lại là mình." Hắn ngược lại không nghĩ tới điều gì khác, bị một đám người dùng ánh mắt gắt gao, ghen tị, ước mơ nhìn chằm chằm, quả thực rất không có thoải mái. "Ta hiểu, người cuộc sống nhàn tản đã quen, phải cần một thời gian để thích ứng. Người gần đây liền ở lại đây đi. Liên quan tới việc thức tỉnh như thế nào, làm sống dậy ấn ký, chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu vậy." Sau đó cũng khuyên bọn Tô Yên đều cùng lưu lại bên cạnh Diệp Tiểu Mộc. "Tàng kinh các lầu 2 các người có thể tùy tiện vào. Kỳ thật còn có một phòng bí mật, ở bên trong có không ít cổ tịch chân quý. Ta có thể sắp xếp cho các người đi xem. Điểm quyền lực ấy là ta vẫn có." Nói xong đi lên kéo tay của Tô Yên thân mật: "Ta đã lâu không có gặp cô rồi, ta nhớ cô. Ở bên này có nhiều chuyện ta bận không gánh nổi, cô ở lại đây giúp ta, vừa vặn để mọi người cũng quen thuộc cô một chút. Tương lai sự tình lớn cũng không thể thiếu cô đâu." Tô Yên cười nói: "Cô cũng đừng lung lạc tôi. Tôi phải hỏi thăm cho rõ Tiểu Mộc đến cùng có phải là nhân thần quan hay không." Nguyên Tịch nghe vậy liền sửng sốt: "Trời ơi, làm sao đến cả cô cũng hoài nghi?" "Tôi cũng chỉ sợ là Tiểu Mộc bị hố." "Yên tâm đi tỷ muội à, chúng ta cái quan hệ như thế nào, tôi tuyệt đối là không có hố Tiểu Mộc. Lại nói nhân thần quan là vinh quang lớn lao, hiệu lệnh thiên hạ ai dám không nghe." Tô Yên không để ý tới nàng, liền hỏi Diệp Tiểu Mộc: "Ý của ngươi sao?" Diệp Tiểu Mộc nhún vai: "Ta chẳng qua chỉ cảm thấy mình không thể nào là nhân thần quan đâu." "Đừng xoắn suýt cái này, vậy chúng ta ở trên núi một thời gian chứ?" Diệp Tiểu Mộc vừa định mở miệng, một cánh tay từ đằng sau khoác lên vai, một âm thanh cũng vang lên: "Ở lại đi, ta sẽ ở một cũng ở lại một hồi, chúng ta lâu không gặp, vừa vặn gặp mặt nhau một chút." Diệp Tiểu Mộc nhìn lại là Tô Ngọc mang trên mặt nụ cười thân thiết đang khoác vai mình: "Chúc mừng, ngươi có thể lên làm nhân thần quan rồi. Chúng ta đây là vinh quang của Mao Sơn." Sau đó hắn quay đầu nói với Nguyên Tịch: "Ta nói như thế nào nhỉ? À, Mao Sơn của chúng ta bối phận sẽ sinh ra một siêu cấp cường giả, không sai. Hiện tại là đến phiên thời đại của Tiểu Mộc đó." Nguyên Tịch cười không nói. Vậy là Diệp Tiểu Mộc cứ như vậy bị lôi đi. Bọn Nguyên Tịch cũng hào phóng, trực tiếp bọn họ dẫn đến một khu biệt thự ở trên núi, tìm một ngôi biệt thự cho mấy người bọn họ ở. Sau đó Nguyên Tịch giới thiệu nơi này cảnh vật yên tĩnh, thanh tú, là trung tâm cao nhất của công hội, bình thường sẽ không có người tới quấy rầy. Cách xa 400 mét quanh biệt thự này, còn có mây mù vần quanh. Những biệt thự này xây dựng thành hình bát quái, ở mỗi trong mỗi một tòa biệt thự đều có trận pháp và có pháp khí trấn thủ cùng một chỗ hợp thành một đại trận, mà ngôi biệt thự của bọn họ là ở trong mắt trận, là chỗ an toàn nhất ở trên núi. Nếu như thật sự có địch nhân xông lên, mặc kệ từ hướng nào đều sẽ thức tỉnh đại trận. Lại nói ở bốn phía đều có người ở thì bọn họ sẽ là vòng vây ở bên ngoài cho các người. Nguyên Tịch cười nói, đương nhiên đây là chuyện nếu như có địch nhân, chứ còn chưa chắc đã xông được đến đây đâu. Bởi vì quả cả tòa núi này đều có ba đại trận lớn. Từ khi định cư ở đây, mọi người vẫn luôn luôn tu sửa, củng cố cho nó mạnh thêm, tìm thêm các loại pháp khí chấn áp, sau đó lại sâu chuỗi với nhau, coi như đây là một pháp trận mạnh nhất thiên hạ đó. Cho nên nếu như có tà vật muốn cùng trùng kích trung tâm của công hội, trừ phi san ngọn núi này thành bình địa, các người ở đây thật sự là quá an toàn đó. Diệp Tiểu Mộc càng nghe nàng tỉ mỉ nói như vậy, liền gãi gãi đầu. Có cần thiết phải như vậy không? Đương nhiên, ngươi bây giờ là trọng tâm, là đối tượng bảo vệ của toàn bộ pháp thuật giới. Nguyên Tịch nhìn nở nụ cười, sau đó mở cửa đưa bọn họ vào trong. Ở trong biệt thự xây dựng kiểu Trung Quốc nhưng là rất xa hoa giàu có, gian phòng sạch sẽ, khắp nơi đều trồng cây cỏ, mọc đều rất tốt, có thể thấy là thường xuyên có người quét dọn, chăm sóc. Tô Ngọc nhìn quanh đây, lập tức cũng muốn vào đây ở. Rồi sau đó bọn họ quay về phòng túc xá cũ để chuyển hành lý sang. Diệp Tiểu Mộc cũng muốn đi chuyển hành lý. Tào Vĩ Ba và Trần Ấu Bân lập tức biểu thị nếu như hắn xuống núi có thể gặp nguy hiểm, bọn họ nguyện cực khổ đi làm chuyện này cho, mà sẽ lập tức xuống núi ngay. Điều này làm cho Diệp Tiểu Mộc thật sự bất đắc dĩ, cảm giác giống như là mình đang bị giam lỏng vậy. Hắn đã từng nằm mộng, cũng nghĩ đến ở pháp thuật giới lập lên một vùng trời, làm cho tất cả mọi người phải nhớ đến mình. Bây giờ hắn đã làm được, nhưng lại bằng phương thức này. Nếu như nổi danh thì Diệp Tiểu Mộc tình nguyện coi như là một người vô danh tiểu tốt, tự do tự tại như trước đây còn hơn. Sau khi bọn Nguyên Tịch rời khỏi, chỉ còn hắn và Tô Yên hai người, hắn lập tức nắm tay Tô Yên rồi bắt đầu than thở. Ta hiểu, thôi coi như đây là một lần trải nghiệm. Trải nghiệm? Cái này liên quan gì đến trải nghiệm vậy? Thì ngươi cũng sớm muộn sẽ có một ngày này, ta nói là tất cả quần chúng đều tập trung trở thành tiêu điểm của pháp thuật giới. Mặc dù việc này đến hơi sớm, nhưng cũng vừa vặn để rèn luyện một chút, từ từ sẽ làm quen thôi. Cái gì? Ta cho tới bây giờ cũng không có hề nghĩ đến mấy cái việc này đâu. Ta đã nghĩ, ta cũng tin ngươi tuyệt đối không phải là người bình thường, không có khả năng cả đời chỉ là một pháp sư nhỏ bé không có tiếng tăm. Diệp Tiểu Mộc kinh ngạc nhìn nàng, dựa vào cái gì mà nói như vậy? Bằng hiên viên kiếm trên tay ngươi đó, ngươi cảm thấy là ngẫu nhiên sao? Nhân gian ngũ đại thần kiếm, một thanh đã bị Diệp Thiếu Dương mang đi, một thanh từng trong tay của Chuyển Thế Quỷ Đồng, là bội kiếm của Nhuế Lãnh Ngọc, bây giờ một thanh ở trong tay của Liên Minh Chóc Quỷ, còn có cả Kiến Văn Đế, Phong Chi Cốc cầm một thanh. Ba vị này là những ai vậy? Đến như Kiến Văn Đế kém nhất thì cũng là chư hầu một phương ở quỷ vực. Còn hai thanh kiếm, một thanh của Tiểu Bảo đang cầm, một thanh là ngươi cầm, đây là tùy tiện cho được sao? Tiểu Bảo, người ta là con trai của Tứ Bảo, xuất thân càng hiển hách đó. Tiểu Mộc ngẫm lại cũng như vậy, cho nên cũng không có nói gì nữa. Tô Yên nắm tay của hắn nói, dù sao chúng ta cứ ở đây, còn có ta đây cơ mà. Lại nói ở trong tàng tịch kinh các của họ có rất nhiều thư tịch, người ở pháp thuật giới cũng có thể bồi bổ thêm kiến thức. Sau khi sắp xếp hai căn phòng, Tô Yên đi nấu nước. Ở trong phòng khách có trà, nàng pha một bình trà, hai người vừa uống vừa trò chuyện, nói đến sự tình của nhân thần quan. Diệp Tiểu Mộc liền cười khổ, không phải lúc trước cô nói nhân thần quan nhất định sẽ là nguyên thần sao? Lần này tại sao lại đoán sai như vậy? Chương 3451, hai nhân thần quan phần 3. Tô Yên cau mày đáp, sai thì cũng sai rồi, nhưng chân tướng chỉ sợ là còn đáng sợ hơn đó.

Tiêu Đồ, ngươi định làm mấy bài bà già sao? Ngươi lại thích một tiểu tử còn chưa mọc hết lông. Tiêu Đồ giật mình. Ngươi không phải là Diệp Tiểu Mộc? Ta dĩ nhiên không phải. Ta là cha của Diệp Tiểu Mộc. Cha hắn? Hắn còn có cha? Tiêu Đồ trầm giọng. Người đến cùng là ai? Người ở đằng trước nói. Dám trêu chọc ta, biết kết quả. Cách xa hơn 10 mét, mượn ánh sáng từ viên dạ Minh Châu trên vách động, nàng nhìn thấy khuôn mặt của người tới. Đầu tiên nhìn thoáng qua thì tưởng là Diệp Tiểu Mộc, nhưng rất nhanh nàng liền rõ không phải, là một người rất quen thuộc, là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương là ngươi? Tiêu Đồ nghẹn ngào kêu lên. Ngươi trở về bao giờ? Không lâu, 17 năm không gặp. Cô cũng một chút không thay đổi, là giết người khắp nơi. Tiêu Đồ nhớ tới trước đó thổ lộ với Diệp Tiểu Mộc, sắc mặt có chút ngưng trọng, trách mắng, ngượng ngùng. Mắc mớ gì đến ngươi? Hắn cũng không phải là đồ đệ của ngươi chứ? Cái gì mà đồ đệ? Còn thân hơn đó. Ta vừa rồi không phải nói với cô sao? Ta là cha hắn. Cô muốn làm con dâu của ta. Cô nói chuyện có liên quan đến ta hay không đây? Tiêu Đồ ngơ ngẩn, cho rằng là hắn nói láo. Đột nhiên nhớ tới hai người đều là họ Diệp, mà dáng dấp lại rất giống. Tối hôm qua chính mình cũng không khỏi hoài nghi quan hệ của hai người, nhưng lại bị Diệp Tiểu Mộc phủ nhận, cho nên nói. Nhưng tối hôm qua ta hỏi hắn, hắn nói không phải. Là hắn không biết. Cô cũng biết, ta bị Sơn Hải ấn vây ở quá khứ 16 năm. Thời điểm ta đi, hắn còn chưa có sinh ra. Cho tới bây giờ, ta cũng chưa có nhận thân với nó. Vì sao lại không nhận thân? Câu nói kia trả lại cho cô. Mắc mớ gì đến cô? Quả nhiên là cha con. Tiêu Đồ lấy lại bình tĩnh. Người tới làm gì? Ta thấy cô muốn giết nó, không nghĩ tới cô lại muốn gả cho nó. Thất công chúa, cô thật sự làm cho ta. Ta là một người cha, ta biết làm gì đây. Cô thật sự thích nó sao? Tiêu Đồ trầm mặc nửa ngày nói. Nếu như người biết, ta cũng không gạt, là ta thích hắn. Hai người mới gặp qua một lần. Vừa gặp đã yêu, người chưa nghe sao? Nhưng nó mới 17 tuổi. Yêu không có tuổi tác. Tâm lý tuổi tác của ta cũng vẫn chỉ là 16. Tiêu Đồ đi về phía trước mấy bước, nhìn chằm chằm. Người cảm thấy ta không xứng với hắn sao? Cô thích hắn ở điểm nào? Tiêu Đồ thở dài. Ta rất khó nói. Tối hôm qua cùng hắn đánh một trận, cái loại ăn ý trong lúc giao phong kia, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng có cảm giác với ai. Ta lúc đó liền biết, ta nhất định phải có được hắn. Cuối cùng hắn bao vây được ta, vốn có cơ hội giết ta, nhưng cũng không động thủ. Ta liền càng chắc chắn đời này phải ở chung với hắn. Cô hôm nay tốn sức tìm hắn là vì điều này? Đương nhiên. Theo như ta biết, hắn đã có đối tượng của hắn. Cái này đơn giản, giết đi là xong. Diệp Thiếu Dương nửa cười nửa khóc. Ta vẫn cho rằng là cô ưa thích Đạo Phong cơ. Chính ta cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ ta mới biết đó chỉ là một sự sùng bái. Ta coi hắn như là ca ca. Nàng dừng lại một chút rồi nói. Trước đó ta một mực bế quan, nghe nói Đạo Phong trở về mới xuất nối. Ta gặp hắn, hắn ngược lại không nói cho ta biết là ngươi cũng quay về. Cũng không cần ôn lại chuyện cũ. Cô trước tiên đem tên pháp sư kia thả ra. Tiêu Đồ do dự một chút. Lúc này Diệp Thiếu Dương buông lỏng hầu gái. Tiêu Đồ liền nói. Ngươi đi đi, dẫn hắn từ lối ra phía sau ra ngoài. Hầu gái đi nhanh. Tiêu Đồ nói. Tiểu Mộc, là ngươi sinh ra nó cùng ai? Ta tại sao không biết chuyện này? Cô đừng hỏi nữa. Nếu như tiếp tục trò chuyện, ta sẽ không còn ý muốn ra tay với cô nữa. Động thủ? Tiêu Đồ giật mình. Tiêu Đồ, cô làm nhiều việc ác, giết người vô số, làm ra vẻ vì pháp sư, đương nhiên là không thể tha cho cô. Năm đó bởi vì tình thế nghiêm trọng trước mắt, ta không có rảnh đối phó cô. Bây giờ ta đang rất rảnh, cho nên tìm cô là chắc chắn rồi. Tiêu Đồ cười to. Ngươi mất tích 16 năm, ngươi không nhìn đây là thời đại nào sao? Ngươi cho rằng dáng dấp tuổi trẻ thì là thời đại của ngươi sao? Diệp Thiếu Dương cúi đầu nói. Cô nói không sai, cái này xác thực không phải là thời đại của ta. Bất quá dù sao ta cũng là một pháp sư. Năm đó ngươi không phải là đối thủ của ta. Dù cho ngươi ở quá khứ khổ tu cả vài chục năm, ngươi cũng là đối thủ của ta sao? Muốn giết ta, đừng có đem mạng mình đưa ra đây là được rồi. Dừng lại một chút, nàng nhìn Diệp Thiếu Dương lại nói. Bất quá dù sao ngươi cũng là sư đệ của Đạo Phong, ta không giết ngươi, nhưng hôm nay cũng phải cho ngươi nếm mùi đau khổ. Cũng vậy. Diệp Thiếu Dương cười nói. Nếm ăn mũi Đạo Phong, ta cũng không giết cô. Ta chỉ phong ấn cô, sau đó đưa đến Luân Hồi Ti xử lý. Nói xong, Thất Tinh Long Tuyển Kiếm keng một tiếng rút ra, hít sâu một hơi. Ta trở về lâu như vậy, còn chưa từng gặp qua đối thủ chân chính. Ngày hôm nay vừa vặn, dùng cô để lấy cảm giác. Đi thôi, nơi đây không gian quá nhỏ hẹp, chúng ta ra ngoài đánh nhau. Hai người một trước một sau ra khỏi sơn động, theo đỉnh núi lên trên, ở một khoảng đất bằng thoáng đãng triển khai đánh nhau. Ở trong công hội, nguyên thần không đến, nhưng có mấy cường giả đi đến, kém một chút cũng có mười mấy người tới, còn có cả trưởng giáo của các môn phái vừa vặn cũng đang ở trên núi, đều nhận được thông báo đang chờ lệnh. Nếu như bên này không chịu được thì bọn họ tùy thời cũng có thể đến hỗ trợ. Kết quả xuống dưới núi thì ở phía đối diện có một người chạy lên. Diệp Tiểu Mộc nhìn kỹ là Trần Ấu Bân, vội ôm chầm lấy hắn. Chương 3453, Trần Hiểu Húc thức tỉnh. Phần 1. Trần Ấu Bân cũng không sao, kể lại việc mình bị bắt vào trong sơn động, sau đó lại được thả. Thời điểm ta đang bị nhốt, nghe được có người tiến đến cùng với ma nữ nói chuyện, nhưng ta bị giam ở bên trong, không nghe được bọn họ nói gì, chỉ có thể nghe thấy bọn họ hàn huyên thật lâu, về sau cùng đi ra rồi. Mọi người cảm thấy ngạc nhiên, cũng cảm giác được một cỗ ba động mạnh mẽ từ trên đỉnh núi đang cuồn cuộn tràn xuống. Đi về phía trước một đoạn, còn mơ hồ nghe tiếng đánh nhau. Tám thành là phía trên đang đánh nhau, không biết là ai, chúng ta đi giúp một tay. Nguyên Tịch ra lệnh, tất cả mọi người đều bò lên trên núi. Kết quả năng lượng ba động càng lúc càng mạnh, tựa như là sóng nhiệt nướng chín cả đoàn người. Còn chưa đến giữa sườn núi, phần lớn đã không thể đi tiếp. Đoàn người nhìn nhau đều cảm thấy kinh hãi. Chiến đấu đến cường độ này là đáng sợ thế nào? Muốn nói cô Long tộc công chúa kia là thượng cổ dị thú, là một trong thất tuyệt đạo môn, thực lực mạnh thì không nói. Vậy bây giờ người đang đối đầu với nàng là ai? Vì sao mà đánh đến tận bây giờ vẫn không chết? Lại nghe âm thanh và tiết tấu đánh nhau, tựa hồ như người đó cũng không rơi vào hạ phong. Để ta cố gắng vượt qua, sau đó tiếp ứng các ngươi đều lên. Nguyên Tịch chọn lấy một khoảng cách cách nguồn năng lượng, lập tức muốn xông tới. Đột nhiên từ trên một tảng đá có người nhảy xuống. Tiểu Bảo! Diệp Tiểu Mộc nhịn không được kêu lên. Vương Tiểu Bảo nhìn hắn gật đầu. Cha ta nói sự tình ta nghe cũng rất khó chịu, nhưng mà các người về đi, chúng ta ở đây đang thu phục Tiêu Đồ Nong Lữ. Người bọn họ, chúng ta chính là Liên Minh Chóc Quỷ, lão cha còn có cả sư phụ của ta nữa, các người về đi. Đám người kinh hãi, không nghĩ tới người của Liên Minh Chóc Quỷ lại tới. Nguyên Tịch tâm niệm xoay động nói, vậy chúng ta đến giúp đỡ, người cũng giúp chúng ta dẫn đường đi. Gặp mặt cũng được, bất quá trước khi đánh xong, chờ ta an bài. Hỗ trợ coi như thôi đi, Liên Minh Chóc Quỷ đã sắp xếp hết rồi. Nếu như đi lên, vạn nhất bị ngộ thương là tự chịu hậu quả. Cứ như vậy, ta đi đây. Vương Tiểu Bảo nói xong, khoát tay áo, quay người lên núi. Nhìn qua bóng lưng của Vương Tiểu Bảo, Diệp Tiểu Mộc trong lòng dâng lên hâm mộ. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, tâm lý đều rất khó chịu. Liên Minh Chóc Quỷ là làm như vậy, rõ ràng là xem thường người khác, nhưng giận cũng không có dám nói gì. Bọn họ dù sao cũng là Liên Minh Chóc Quỷ, một cái tên vang dội một thời. Mặc dù cho đến bây giờ hổ không có gầm thì cũng vẫn là hổ chứ chắc chắn không thể là mèo. Nguyên Tịch nhún vai với đoàn người một cái nói, nếu như vậy chúng ta tuân theo người ta nói vậy. Kiều Ngũ, Chu Tam, các người ở dưới chân núi bảo vệ, nếu như có kết quả lập tức nói với ta. Còn chư vị, chúng ta về núi. Tiểu Mộc, các người cũng đi không? Diệp Tiểu Mộc muốn ở lại, Tô Yên cũng đương nhiên ở lại cùng hắn, và những người còn lại đều đi. Liên minh cho quỷ xuất thủ, mặc dù đối thủ là Long Nữ, vấn đề cũng chắc không lớn đâu, ngươi yên tâm. Tô Yên nắm tay Diệp Tiểu Mộc nói, ta chỉ hận chính mình chưa đủ cường đại, không thể nào giúp báo thù cho Vĩ Ba. Diệp Tiểu Mộc nghiến răng, mặc dù Tào Vĩ Ba ở pháp thuật giới là hạng người vô danh, thái độ tu luyện cũng rất lười nhác, nhưng dù sao cũng là người bạn đầu tiên của hạ Diệp Tiểu Mộc ở pháp thuật giới. Sau đó cùng nhau thí luyện, cùng nhau tham gia các hành động, cho tới nay đều là có thể gọi là bạn thân. Kết quả vì không muốn bán đứng mình mà bị sát hại, Diệp Tiểu Mộc cứ nghĩ đến là tim đau như bị dao cắt. Tô Yên cũng nói, chúng ta phải cao hứng, chúng ta không nhìn lầm người. Vĩ Ba ở trên thân khắp nơi đều là khuyết điểm, nhưng hắn đối với bằng hữu là rất trung thành, đối mặt với tử vong cũng không sợ hãi, hắn rất xứng đáng. Nói xong nhìn Diệp Tiểu Mộc miễn cưỡng cười một tiếng, cho nên ngươi phải mạnh mẽ lên mới có thể bảo vệ bằng hữu của ngươi, mới có thể bảo vệ được ta. Diệp Tiểu Mộc nói, ta làm sao có thể bảo vệ được cô, ta còn không có lợi hại bằng cô. Đây chỉ là tạm thời, ta sẽ không nhìn nhầm đâu, tương lai nhất định ngươi sẽ đứng ở cương vị người cao nhất của pháp thuật giới. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên một nguồn năng lượng cực kỳ cường đại giống như là thủy triều từ trên núi tràn xuống, so với năng lượng trước đó thì cường đại hơn gấp 10. Lấy thực lực của hai người, căn bản là không kháng cự được, chạy cũng không kịp, trực tiếp bị chấn ngất đi. Nguồn năng lượng kém đi một chút, không còn năng lượng mới phát sinh. Chiến tranh ở trên đỉnh núi đã kết thúc. Thân thể của Tiêu Đồ từ trên trời văng xuống, đập mạnh trên mặt đất tạo ra một cái hố to, lập tức đứng lên, nhưng không có tiếp tục đánh nhau. Nàng quay đầu chậm rãi nhìn qua, Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ, ba người, mỗi một người một phương. Diệp Thiếu Dương, người lấy bàn thắng một, thắng mà không oai đâu. Tiêu Đồ oán hận nói. Diệp Thiếu Dương vác Thất Tinh Long Tuyển kiếm trên vai, cười cười. Ta là pháp sư, pháp sư hàng yêu là việc kinh thiên địa nghĩa, cũng không phải là luận võ, làm sao mà còn coi trọng mấy thứ vớ vẩn như vậy. Tứ Bảo cũng nói, ngươi cũng không phải là ngày đầu tiên biết hắn, hắn căn bản cũng là loại người không có nói quy củ. Tiêu Đồ im lặng. Kỳ thật mình ban đầu có thể dễ dàng chạy thoát, dù sao đây cũng là đối mặt với ba người, nàng cũng không có sợ hãi. Trở lại 17 năm trước, chính mình một mình đánh ba người bọn họ, chứ không có nói phét, đừng nói chi là mình còn đang bế quan tu luyện 17 năm, cảnh giới đã đạt đến nhất trọng, chính là chân chính yêu vương. Trong những năm qua, cảnh giới của yêu thú ở trong pháp thuật giới đã được phân định, đó là yêu thú, lệ yêu, linh yêu, tiên yêu, tiêu, ly, hủy, yêu vương. Tiêu Đồ bây giờ chính là yêu vương, đã là cực hạn của yêu. Tiến thêm một bước có thể vứt bỏ yêu thân, thành tựu ra vạn kiếp bất diệt chi thân. Nàng vốn cho rằng mình coi như là vô địch, thật sự cũng là như vậy. Chỉ là nàng không nghĩ đến là Diệp Thiếu Dương cũng vô địch. Trước đó đánh nhau với hắn, hai người cân sức ngang tài, mình trên một điểm cũng không chiếm được thượng phong. Về sau Diệp Thiếu Dương nhìn mãi đánh không xong, vậy là bảo hai tên gia hỏa kia gia nhập. Nàng lại một lần nữa đánh giá sai thực lực của đối thủ, là hán kim thân của Tứ Bảo đã đạt đến đại thừa, lại sáng tạo ra chư thiên quan tưởng thuật dung hợp với là hán kim thân. Hắn mất đến mười mấy năm, bây giờ đã dung hợp tám thành, một khi toàn lực thi triển đơn giản là vạn phu bất đương. Ngô Gia Vĩ từ khi trở thành quỷ thi nhưng bảo lưu nguyên một thân tu vi, nhiều năm qua cũng vẫn không ngừng rèn luyện kiếm đạo, tốc độ xuất thủ đã đạt đến xu thế hóa cảnh. Điều quan trọng là bọn họ cùng với Diệp Thiếu Dương trải qua sinh tử chiến nhiều lần, lại ăn ý với nhau cực kỳ, giống như là một

lập tức bốc hơi trở thành nhiệt khí mờ mịt vờn quanh ở trên người nàng không có tiêu tan. Kim Lân há lại là vật trong ao, vừa gặp mưa gió hóa thành rồng. Là nước cho Tiêu Đồ bổ sung thêm khí lực, ngay tại chỗ nhất chuyển hóa thân thành một đạo ngũ trảo kim long to lớn, dáng người cao phải đến 10 mét, giống như là con rồng ở trong tivi, bộ dáng vô cùng hung tàn, đầu có hai sừng, mắt như chuông đồng, toàn thân lân phiến lấp lánh. Ba người Diệp Thiếu Dương tà vật gì cũng đã từng gặp, bất chợt cho đến khi nhìn thấy cái đầu quái vật này cũng vô cùng kinh hãi, thật sự là ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu thế nào gọi là rồng, là vạn thú chi trưởng. Đây là chỉ hình tượng và khí thế là tuyệt nhiên có 102 trong thiên địa. Cự Long ngẩng đầu, gầm lên một tiếng, là thật sự tiếng rồng gầm, tiếng như cuồn cuộn như sóng lớn, bôn ba. Ba người Diệp Thiếu Dương thần thức đều bị bóp chặt, nếu như không phải ba người tu vi thâm hậu, bình thường, chỉ cần nghe thấy tiếng rồng gầm này, có khi nguyên thần đã tan nát. Cự Long một ngụm nuốt lại long tinh, ngẩng lên đám mây đen ở trên trời. Diệp Thiếu Dương, còn hai người các ngươi hôm nay món nợ này hôm nào sẽ tính với các ngươi sau. Bất quá Diệp Tiểu Mộc, ta nhất định là muốn... Con trai của ta, không đến lượt ngươi. Tiêu Đồ bay vào trong mưa, bay mất. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ nhìn nhau. Con mẹ nó, đây là tình huống gì vậy? Hiển nhiên là có người cứu nàng đi đó. Diệp Thiếu Dương thở dài, chỉ kém một chút nữa. Tứ Bảo nói, ta cũng không nghĩ tới nàng lại lợi hại như vậy, thật sự là nghịch thiên mà. Thực lực cỡ này chỉ sợ trên đời này sẽ không có mấy đối thủ đâu. Để nàng lại cũng phải để thôi, thực lực của nàng mạnh, thuộc dạng siêu nhất lưu rồi, chúng ta cũng không giết được, chỉ có thể phong ấn. Diệp Thiếu Dương thở dài, thôi quên đi, sau này lại nói. Chúng ta đi. Đi đâu bây giờ vậy? Đi gặp bọn chúng trước, sau đó quay về Thạch Thành. Tứ Bảo nói, ta biết là phải xuống núi, ý ta là chúng ta trước tiên có kế hoạch gì không? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, chúng ta phải thật sự tìm ra nhân thần quan. Hai người đều hỏi hắn tìm như thế nào. Huyền Tú Tú Cầu không phải trong tay ta sao? Trở về cân nhắc xem làm như thế nào. Diệp Thiếu Dương nói, đây không phải là đầu của Hình Thiên sao? Nó cũng là Huyền Tố Tú Cầu đó. Trước đó chúng ta đã phân tích rồi, chỉ là trước đó ta quá cho coi trọng thứ này. Hiện tại giả cũng đã xuất thế, chúng ta cũng nên tìm biện pháp xem có thấy thật không. Ngô Gia Vĩ nói, kỳ thật ta cảm thấy để bọn họ làm nhân thần quan cũng tốt. Nếu như đều là người một nhà, thiên phú bọn chúng cũng tốt, phẩm hạnh cũng không sai. Tại thời điểm này, bọn họ chỉ sợ cũng không tìm được người nào tốt hơn hai đứa trẻ con kia. Diệp Thiếu Dương nói, nhưng bọn chúng dù sao cũng không phải là nhân thần quan thật. Ta nói thật, nhân thần quan thì sao? Người cảm thấy chư thần sẽ tìm một phế vật làm nhân thần quan sao? Tất nhiên là chư thần sẽ có sắp xếp, không sai đâu. Ta nghĩ cũng không phải ngoài hai đứa bọn họ đâu. Đúng vậy, cho nên phải kiểm tra xem đến tột cùng là ai. Diệp Thiếu Dương huýt sáo gọi Qua Qua. Trước đó Qua Qua không có tham chiến, một mực canh giữ ở sườn núi, phòng ngừa có người tới đây. Sau đó lại nói cho bọn Diệp Tiểu Mộc cùng tiểu cô nương kia ở dưới chân núi chờ. Diệp Thiếu Dương cùng bọn chúng từ một phương hướng khác đi xuống núi. Vương Tiểu Bảo ở dưới chân núi chờ bọn họ, gặp thấy Tứ Bảo mắng hắn một phen, bảo hắn cút đi. Đến mức tinh thần thiền sư trước đó bị Tứ Bảo đuổi kịp, bức Vương Tiểu Bảo bắt phải xin lỗi tinh thần thiền sư, đem thư vật trả lại cho hắn. Nịnh hết lời, tinh thần thiền sư mới nguyện ý tiếp tục trở về làm trưởng giáo. Bất quá cũng biểu thị rằng về sau cũng không hỏi đến sự tình của pháp thuật công hội. Tất cả đại sự trong môn phái đều sẽ báo cho Tứ Bảo để hắn quyết định. Tiến thỉnh tinh thần thiền sư, Tứ Bảo đem Tiểu Bảo hung hăng đánh cho một trận. Ở dưới núi, Diệp Tiểu Mộc nhìn cùng với Tô Yên nhìn thấy mây đen nhưng không thấy mưa. Sau khi mây đen bay đi, ở phía trên nửa ngày cũng không có động tĩnh. Chờ một hồi, hai người cẩn thận từng ly từng tí bỏ lên trên núi. Kết quả không còn một bóng người. Chương 3455, Trần Hiểu Húc thức tỉnh. Vương Tiểu Bảo cũng lên núi gặp mặt với bọn họ. Đương nhiên không có nói ra Diệp Thiếu Dương, chỉ nói là Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ chiến đấu, sau đó Tiêu Đồ bỏ trốn. Diệp Tiểu Mộc nghe nói đến Tiêu Đồ chạy cũng không khỏi có chút bận tâm, nhưng cũng hết cách, lập tức cùng Vương Tiểu Bảo và Tô Yên trở lên núi. Trần Hiểu Húc từ đó sau khi về núi vẫn ở trong phòng của mình thổ nạp tu luyện, nhưng tự tin định lực cực mạnh, hôm nay làm sao hắn cũng không có tĩnh tâm được. Thử mấy lần không được, Trần Hiểu Húc dứt khoát ngồi yên lặng cho đến khi trời tối. Cửa bị người từ bên ngoài dùng chìa khóa mở ra, là Nguyên Tịch, đằng sau lưng nàng còn có Nguyên Thần đi theo. Ngươi làm sao lại không bật đèn? Nguyên Tịch vừa cười nói vừa bật đèn. Ngươi ăn cơm chưa? Trần Hiểu Húc lắc đầu. Ta biết, cho nên mang cơm cho ngươi đây. Nguyên Tịch đặt đồ ăn lên bàn, chào hỏi hắn, để hắn qua đây ăn. Ra ngoài một chút. Trần Hiểu Húc đi ra bên ngoài, Nguyên Tịch và Nguyên Thần nhìn thoáng qua, hai người cùng đi theo. Nguyên Thần nói, muội phu, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, đừng kìm nén, đều là người trong nhà, không có gì phải giấu cả. Trần Hiểu Húc không thèm để ý, trực tiếp đi vào rừng tùng đối diện. Nguyên Tịch gật đầu nhẹ với Nguyên Thần đi theo. Ở trong rừng tùng có một cái bồn hoa, ở bốn phía xây một cái bình đài, ở giữa có một gốc cây tùng rất lớn, cành lá như cái ô che đậy, hình thành một cái không gian phong bế. Có con sóc ở dưới tàng cây đang tìm quả ăn, bị Trần Hiểu Húc làm cho giật mình bỏ chạy. Trần Hiểu Húc ngồi xuống bệ đá, Nguyên Tịch cũng ngồi cạnh. Người có cái gì muốn nói cứ nói thẳng ra. Trần Hiểu Húc đáp, là cô có chuyện muốn nói với ta. Hay là ngươi hỏi đi, ta cam đoan sẽ nói thật. Trần Hiểu Húc hít vào một hơi, nhân thần quan là giả. Nguyên Tịch không lên tiếng. Trần Hiểu Húc lại nói, cô đừng có từ chối. Nàng nói những kiến thức về tu di sơn căn bản là không đúng, có thể gạt được người khác nhưng không lừa được ta, bởi vì ta đã qua tu di sơn. Nguyên Tịch thở dài. Trần Hiểu Húc lại nói, cô làm như vậy là vì điều gì? Là vì khống chế pháp thuật giới đó. Không chờ Trần Hiểu Húc mở miệng, nàng nói, chúng ta tuyển ra nhân thần quan là các người, mục đích thật sự là để né tránh nguy hiểm. Bởi vì thân phận của các người rất đặc thù, bọn Kiến Minh không dám tùy tiện động thủ với các người. Hai là cũng đem người trở thành là người một nhà. Bởi vì nhân thần quan nếu như tuyển ra được, chúng ta khống chế không được, thì tương lai nhất định không thể tuyên bố là giả, cho nên phải tìm người tuyệt đối tín nhiệm. Tiểu Mộc thì sao? Hắn... Nguyên Tịch do dự một chút. Hắn là thủ thuật che mắt, cũng coi như là một phong nền. Bọn Kiến Minh cũng không dám xuống tay với ngươi, liền nhất định sẽ đổ vào hắn. Nhưng bối cảnh của hắn, người biết, Kiến Minh mà động vào coi như là tự rước họa. Cô biết hắn là con trai của Diệp Thiếu Dương, còn có chuyện ta lên tu di sơn, những ngày ta đều đã không nói với cô, làm sao người cô biết? Nguyên Tịch cúi đầu không nói. Trần Hiểu Húc hai tay đỡ lên mặt của nàng, chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng. Nếu như đời này chỉ có một lần nói thật, ta hy vọng đây là lần này cô nói thật với ta. Nguyên Tịch hít sâu một hơi. Được rồi, ta đã gắn máy nghe trộm ở trên áo của ngươi. Ta nghe được ngươi cùng Lão Quách còn có cả Diệp Thiếu Dương nói chuyện với nhau, cho nên ta đã biết tất cả. Ta biết Diệp Thiếu Dương đã trở về, ta cũng biết Diệp Tiểu Mộc là con của hắn. Ta cũng biết ngươi đến tu di sơn trải qua điều gì, về sau ngươi về đều báo cáo với Diệp Thiếu Dương. Cho nên... Nguyên Tịch giang tay thở dài. Ta xin lỗi, là ta lợi dụng ngươi, thế nhưng là ta thật tâm với ngươi. Điểm này ta tin ngươi cũng thấy mà. Trần Hiểu Húc rất phẫn nộ, cũng rất thương tâm, nhưng trên mặt vẫn là một bộ biểu tình si ngốc. Còn tốt, tóm lại cũng là cô nói cho ta biết. Từ thời điểm tiễn tuyển ra nhân thần quan, ta biết là cô đã phát hiện ra, ta cũng không có ý giấu giếm. Nhưng cô vẫn làm như vậy, cô biết làm như vậy là tổn thương ta. Cô làm như vậy, căn bản là cô không quan tâm đến cảm giác của ta. Ta chẳng qua là nghĩ rằng ta có thể giải thích với người mà người sẽ hiểu cho ta. Hiểu rằng ngay từ lúc đầu cô đã sắp xếp, đã tính toán với ta sao? Trần Hiểu Húc lên giọng ép hỏi. Ta chỉ sợ rằng Bạch Vi cũng là cửu thiên huyền nữ giả. Nguyên Tịch không nói một lời nào. Quả nhiên là như vậy. Trần Hiểu Húc bật cười. Ta từ lúc bắt đầu đã hoài nghi thân phận của nàng, nhưng ta không có chứng cứ. Ta một mực tự thuyết phục chính mình rằng cô sẽ không gạt ta. Kết quả thì sao? Vừa mới bắt đầu cô đã lừa gạt ta. Cô để cho ta giúp cô đi tìm Huyền Tố Tú Cầu là đã bắt đầu tính toán sắp xếp với ta rồi. Không, là ngay từ đầu tiếp xúc cô đã tính toán, đã sắp đặt với ta rồi. Không, Hiểu Húc, ta không phải như vậy. Ta là thật tâm với ngươi. Trần Hiểu Húc cười lên ha ha. Nguyên Tịch nhìn một màn này rất kinh dị, bởi vì Trần Hiểu Húc đều luôn luôn rất bình tĩnh, chưa từng có trạng thái như vậy bao giờ. Cô cho đến bây giờ còn ôm hy vọng ta có thể tha thứ cho cô, bởi vì ở trên khán trường kia ta không có vạch mặt cô để cho cô cảm thấy có hy vọng là lừa được ta. Cô muốn khống chế ta sao? Làm mũi giáo của cô và cha ca ca cô sao? Không, không mà. Nguyên Tịch bật khóc. Ta muốn gả cho ngươi, ta yêu ngươi, ta làm hết thảy cũng là vì tương lai của chúng ta. Ngươi cũng là một trong số chúng ta, là người thân nhất với ta. Chỉ cần ngươi, chỉ cần ta có thể tiếp nhận những âm mưu quỷ kế của cô. Trần Hiểu Húc cắt lời của nàng, lạnh lùng nói. Ta chỉ hỏi một câu, cô có nghĩ đến hay không? Cô làm như vậy đối với pháp thuật giới là một thương tổn cực lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đại cục của tam giới. Cô có nghĩ tới không? Nếu như nhân thần quan vĩnh viễn là giả, lừa gạt được pháp thuật giới nhưng không lừa gạt được chư thần, chúng ta lấy gì để tiếp thu chúng thần chi lực đây? Nguyên Tịch ngơ ngẩn cắn môi. Chỉ cần chúng ta khống chế được pháp thuật giới, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, coi như không có chư thần chi lực, chúng ta có thể chống phá được mọi địch nhân mạnh nhất. Cô nói khoác mà không biết ngượng. Cô biết Vô Cực Quỷ Vương cường đại thế nào không? Đến cả sư tổ của ta cũng không dám chính diện đối địch. Các người dựa vào cái gì? Cô làm sao dám nói dựa vào các người thì có thể đối kháng được với Vô Cực Quỷ Vương và Minh Hà Lão Tổ? Nhưng còn có người, ta vẫn cảm thấy người lúc mạnh nhất thì sẽ là vô địch. Thiên phú của ngươi còn vượt qua Diệp Thiếu Dương, tương lai ngươi sẽ vượt qua hắn. Trần Hiểu Húc bất đắc dĩ cười khổ. Nguyên Tịch, cô thì ra cũng giống như bọn hắn. Cô đánh giá sư tổ của ta không đáng bao nhiêu. Lại nói chúng ta làm gì có thời gian. Hắn đứng lên, đem vòng tay mã não của mình cởi ra trả lại cho nàng, cảm xúc cũng tỉnh táo lại từ tốn. Về sau chúng ta không cần gặp mặt nữa. Nguyên Tịch đuổi theo hắn thất thanh. Là có ý gì? Ta không vạch trần âm mưu của cô. Đây cũng là một tình cảm cuối cùng rồi, chúng ta đừng liên lạc nữa. Nguyên Tịch kéo hắn. Trần Hiểu Húc né tránh, thấy Nguyên Tịch còn muốn đuổi theo, vậy là làm phép tạo thành một đạo kết giới đẩy qua. Đến khi Nguyên Tịch phá nát được kết giới đuổi theo thì Trần Hiểu Húc đã biến mất trong rừng tùng. Chương 3456, Trần Hiểu Húc thức tỉnh, phần 4. Nguyên Tịch đi lên kéo hắn, Trần Hiểu Húc nhanh nhẹn né tránh, thấy Nguyên Tịch còn muốn đuổi theo, vậy là làm phép biến mất trong rừng tùng như vậy. Nhưng hắn không đi được bao xa liền bị một người chặn lại, ngẩng đầu lên nhìn là Nguyên Thần. Ta một mực coi ngươi là muội phu. Sắc mặt của Nguyên Thần nghiêm nghị nhìn hắn nói. Ta hy vọng ngươi có thể ở lại cùng chúng ta chiến đấu,